Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1388, Lâm Phong Dương Mưu. Chương 1391, Lâm Phong Dương Mưu. Không thể không phong, Lâm Phong nghĩ tới đây trong lòng nói nhỏ. Nếu như Nguyệt Tâm cũng gặp phải tình huống như thế, Lâm Phong hắn không thể nhìn Nguyệt Tâm bị người chém giết. Đặc biệt là Tề gia người am hiểu hàm nghĩa của không gian sức mạnh. Mặc dù người muốn trốn đều không có tốc độ của hắn nhanh. Tề gia không gian lao tù có thể đem người trực tiếp bao phủ. Rồi cùng vừa nãy vị kia thiên đài cường giả như thế. Một khi bị tù, hẳn phải chết nghi. Ánh mắt nhìn chung quanh đoàn người. Lập tức Lâm Phong cao giọng nói rằng, Tiêu Vũ huynh, người thứ mấy trên sân sàn chiến đấu? Ngoạc kép, Mộc Phong huynh có đề nghị gì? Tiêu Vũ nghe được âm thanh sau đáp lại Lâm Phong một tiếng. Có chút nghi hoặc, không biết Lâm Phong hỏi này làm cái gì? Đệ ngũ trận chiến đấu, ta băng tuyết mỹ nhân sắp sửa ra trận, ta pháp đi tới, vì lẽ đó còn hy vọng Tiêu huynh mang vì là bảo vệ một phen. Lâm Phong cao giọng nói rằng, nhất thời để mọi người ngưng lại, không hổ là thật sắc ma tu. Lúc này hắn nghĩ như trước vẫn là nữ nhân, dĩ nhiên muốn để cho người khác bảo vệ mỹ nữ kia. Lúc nào băng tuyết mỹ nhân thu Nguyệt Tâm thành hắn? Được, ta sẽ để Thiên Ma Điện tôn chủ sư huynh ra tay. Bảo đảm vạn nhất thất, Tiêu Vũ đáp lại nói rằng, khiến người ta quần con ngươi run lên. Này hai gia hỏa, quá lộ liễu một chút đi, này xem như là dối trá sao? Bất quá Tề Hoàng quy tắc bên trong, xác thực không có quy định không thể lẫn nhau thông khí. Lại nói, hắn Tề gia cùng Thiên Long Thần Bảo không cũng trực tiếp liên thủ giết người sao? Bởi vậy Lâm Phong cùng Tiêu Vũ hành vi, ở một mức độ nào đó cũng không tính được là làm trái quy tắc. Này ma tu đủ tàn nhẫn, để Thiên Ma Điện người giúp hắn thay hộ mỹ. Khốn nạn, ngươi đây là nói cho Thiên Long Thần Bảo cùng Tề gia là muốn hại chết Thu Nguyệt Tâm. Mắt tím thanh niên lạnh lùng nói. Ngươi câm miệng. Lâm Phong con ngươi bỗng nhiên gian chuyển qua, rơi vào cái kia mắt tím thanh niên trên người. Phong mang tất lộ, mơ hồ có sát ý tỏa ra. Để mắt tím thanh niên chỉ cảm thấy cả người phảng phất rơi vào hầm băng bên trong. Mắt tím thanh niên ánh mắt nhìn về phía Vũ Hoàng cùng Mộc Trần các loại. Chờ, sư huynh, tựa hồ hy vọng Vũ Hoàng cùng sư huynh sẽ thay hắn ra mặt. Nhưng hắn nhưng bị ai phát hiện, không ai để ý đến hắn. Ta nếu là được nghe lại ngươi xuyên miệng lời ta nói, ta chém ngươi. Một tia sát ý từ Lâm Phong trên người phóng thích, giáng lâm ở mắt tím thanh niên trên người, để trái tim của hắn đều phốc đông nhảy lên, trong lòng cảm giác tận khuất nhục. Nơi này là thiên đài trận doanh, Lâm Phong khi làm tất cả mọi người diện uy hiếp hắn, nhiều hơn nữa miệng chém hắn. Đại sư huynh, mắt tím thanh niên ánh mắt hướng về Mộc Trần cầu cứu. Được rồi, Mộc Trần bình tĩnh nói một tiếng, để mắt tím thanh niên hơi hồi hộp một chút. Ở đại sư huynh trong lòng, địa vị của hắn không bằng một cái mạnh mẽ người ngoài ma tu. Lâm Phong lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, lập tức quay về Thu Nguyệt Tâm nói, Nguyệt Tâm mỹ nữ, chốc lát, người đệ ngũ chàng xuất chiến. Ngoạc kép, ở mắt tím thanh niên trợn mắt ngoác mồm nhìn kỹ bên dưới. Thu Nguyệt Tâm dĩ nhiên gật gật đầu, tựa hồ đồng ý Lâm Phong, để hắn cảm giác đầu có chút đường ngắn. Đây là tại sao? Thu Nguyệt Tâm không nên căm ghét này thật sắc ma tu mới đúng không? Trận thứ ba Hầu Thanh Lâm vẫn chưa ra trận, mà là Mạc Kình Thiên ra trận, phảng phất bị Hầu Thanh Lâm cùng với Mộc Trần dự liệu được. Lần này Tề gia cùng Thiên Long Thần Bảo ra trận người đều thiên yếu. Là sợ thiên đài ra chiêu lợi hại, hết sức để nhược người đi ra ngoài chiến. Mạc Kình Thiên cường thế xóa bỏ rơi mất Tề gia người. nhưng đối với Tề gia mà nói tựa hồ không đến nơi đến chốn. Tổn thất 100 thắng chiến tích cường giả, bọn họ càng cực kỳ bình tĩnh. Tề gia rất lớn, người chung quy là muốn chết, chỉ cần không chết chủ yếu nhất những thiên tài đó liền được rồi. Mạc Kình Thiên thuận lợi thăng cấp vòng kế tiếp. Đệ tứ chiến, thiên đài xuất chiến Ngô Dùng. Ngô Dùng, hài âm dùng, không có tác dụng, nhưng người này là thiên đài Thạch Vũ hai hoàng đệ tử thân truyền một trong. Tu vi tôn vũ tầng 5, sức chiến đấu đáng sợ. Bước lên sàn chiến đấu, như trước giống như Mạc Kình Thiên, hành hạ đến chết Tề gia cường giả. Sau đó lại chém Thiên Long Thần Bảo người, tự vì là thiên đài xả giận. Ngô Dùng thuận lợi thăng cấp vòng kế tiếp. Bên này thiên đài, Tề gia, Thiên Long Thần Bảo, Tư Không gia, Vấn gia các loại chờ rắc rối phức tạp, thế lực quyển thành một đoàn điên cuồng tranh đấu. Mà một bên khác, yêu vực thế lực chiến đấu kịch liệt, đồng thời Tiên Hoang các thế lực cùng với Huyết Hoang Luyện Ngục Thiên Ma Điện va chạm cũng phi thường kịch liệt. Đệ tứ chiến kết thúc, đệ ngũ chiến dự bị. Thu Nguyệt Tâm đi tới phía trước, thật sự chuẩn bị đi ra ngoài. Mặc dù thiên đài rất nhiều người đều không hiểu, Thu Nguyệt Tâm liền như vậy tin tưởng Lâm Phong này ma tu, tín nhiệm Thiên Ma Điện. Phải biết, Thiên Long Thần Bảo, Tề gia, Tư Không gia, người muốn thiên đường, đều là hận thấu Lâm Phong. Hắn nói phải bảo vệ Thu Nguyệt Tâm, những người khác cũng tuyệt đối sẽ xuất động cường giả săn giết Thu Nguyệt Tâm. Lâm Phong sẽ hại chết Thu Nguyệt Tâm. Đi ra, Tề gia trọng tài quát to một tiếng. Thu Nguyệt Tâm bước chân đạp đi ra ngoài, không có âm mưu, không có quỷ kế, thật sự đạp đi ra ngoài, lao thẳng tới sàn chiến đấu phương hướng mà đi. Nguyệt Tâm đi không chết thiên cung phương hướng. Lâm Phong quay về Thu Nguyệt Tâm truyền âm nói rằng: được. Thu Nguyệt Tâm gật đầu. Khi hắn thân thể giáng lâm thời gian, xác thực là ở không chết thiên cung điều động cường giả bên cạnh. Thiên Ma Điện cường giả nhìn thấy Thu Nguyệt Tâm vị trí, cũng hướng về Thu Nguyệt Tâm nhích lại gần. Mà Tề gia, Thiên Long Thần Bảo, Tư Không gia, người muốn thiên đường, bốn cỗ thế lực phương hướng, từng đạo mênh mông khí tức mạnh mẽ phóng lên trời. Mỗi một cái đều so với cường thịnh, khiến người ta kinh hãi chính là, này bốn cỗ thế lực điều động, toàn bộ đều là tôn chủ, mỗi một cỗ thế lực phát động rồi một tên tôn chủ. Có thể thấy được bọn họ có bao nhiêu hận Lâm Phong. Lâm Phong yêu thích nữ nhân này, bọn họ liền giết. Mặc dù Lâm Phong khả năng giở trò lừa bịp, nhưng bọn họ như trước không muốn buông tha cơ hội lần này. Khi làm bắt đầu hai chữ hạ xuống thời gian, từng đạo mênh mông khí trùng thiên, bốn vị tôn chủ cấp bậc nhân vật đồng thời hướng Thu Nguyệt Tâm đạp đi. Khủng bố sức mạnh chèn ép đem thông thiên chiến đài bao phủ. Đáng sợ kia khí tức làm người nghẹt thở. Giết, ngoặc kép, Tề gia tôn chủ am hiểu hư không hàm nghĩa. Trưởng khống hư không bước tiến. Chỉ là trong nháy mắt, hắn liền giáng lâm Thu Nguyệt Tâm trước người cách đó không xa. Một luồng khủng bố không gian chi mang hướng về Thu Nguyệt Tâm bao phủ mà đi. Phải đem Thu Nguyệt Tâm hành hạ đến chết đi. Lại không nói Lâm Phong yêu thích Thu Nguyệt Tâm, chỉ bằng để trước Thu Nguyệt Tâm cùng Tề gia cùng với Thiên Long Thần Bảo ân oán. Người nên giết, Lâm Phong chết rồi, Thu Nguyệt Tâm nhưng là giết không ít Tề gia cùng Thiên Long Thần Bảo người. Cút ngay, ngoặc kép, một đạo sấm sét giữa trời quang ở trong hư không chiến hưởng. Thu Nguyệt Tâm trước người thêm ra một đạo vĩ đại thân thể. Tu vi tôn vũ tầng 8, một trưởng hạ xuống không gian hóa thành khủng bố cuồng chiều. Đem Tề gia tôn chủ hư không sức mạnh trực tiếp xóa bỏ đi. Nổ đến Tề gia tôn chủ ở trong hư không phiên lùi. mà Thiên Ma Điện Thiên Vũ tầng 7 tôn chủ đồng thời giáng lâm, che ở Thu Nguyệt Tâm trước người. Không chết Thiên Cung, đoàn người ánh mắt ngưng lại. Không chết Thiên Cung điều động cường giả, so với Thiên Ma Điện mạnh hơn. Tôn Vũ tầng 8, chính là giờ khắc này trên chiến đài mạnh nhất tu vi. Vì là chính là bảo vệ Thu Nguyệt Tâm. Không chết Thiên Cung dĩ nhiên ra tay rồi. Nghe đồn Không chết Thiên Cung thiếu cung chủ Quân Mạc Tích cùng Lâm Phong chính là tốt vô cùng huynh đệ. Thu Nguyệt Tâm là Lâm Phong nữ nhân. Thu Nguyệt Tâm khả năng bị người săn giết. Quân Mạc Tích phái cường giả đi ra cũng không kỳ quái. Trong lòng mọi người âm thầm nói rằng cái kia ma tu suýt chút nữa hại chết Thu Nguyệt Tâm. Cũng còn tốt Không chết Thiên Cung Quân Mạc Tích niệm tình, để cường giả ra tay bảo vệ. Bọn họ nơi nào có thể nghĩ đến. Lâm Phong mở miệng nói với Tiêu Vũ, vốn là cũng là nói cho Quân Mạc Tích nghe. Giữa huynh đệ rõ ràng như thế, ám chỉ há có thể nghe không hiểu. Lâm Phong rất yên tâm, bởi vì hắn biết Quân Mạc Tích nhất định sẽ làm cho người ra tay. Đều cút ngay. Cái kia Không chết Thiên Cung cường giả gầm lên một tiếng, khí sát phạt tàn phá hư không, để cái kia bốn vị tôn chủ diện sắc khó coi. Thu Nguyệt Tâm bản thân thực lực liền không yếu, bây giờ hai vị tôn chủ hộ người, một vị thậm chí là Tôn Vũ tầng 8, nếu muốn giết Thu Nguyệt Tâm, khó. Không nghĩ tới Không chết Thiên Cung sẽ hoành xuyên một cước. Một đám phế vật cũng muốn săn giết ta coi trọng nữ nhân. Vòng kế tiếp, ta sẽ đi tới, muốn giết ta, có thể tiến lên. Lâm Phong con mắt đen kịt, âm thanh cuồn cuộn, ma khí hạt đáng, phóng đáng bất kham, tiếng nói ở trong hư không lượn lờ. Tiếng nói của hắn hạ xuống, từng đạo sắc bén sát ý con ngươi hướng về hắn quang tới. Hắn là đang tìm cái chết, lại dám nói mình hạ một trận chiến ra tay, nhất định phải giết hắn. Bất quá thực lực của hắn rất mạnh, tôn chủ đều có thể chiến thắng, muốn điều động tôn bát cường giả mới được. Tề gia đám người ánh mắt sắc bén, sát ý ở trong lòng tràn ngập, mà ở tại bọn hắn suy nghĩ trận chiến đấu tiếp theo đồng thời, trên chiến đài điên cuồng đại chiến đang điên cuồng bạo phát. Khi, làm, 11 người bị đánh xuống đi hoặc bị đánh giết thời điểm, Thu Nguyệt Tâm như trước khỏe mạnh ở nơi đó, bị Tôn Vũ tầng 8 người bảo vệ, thuận lợi thăng cấp, căn bản cũng không có ra tay, trực tiếp thăng cấp. Khi, làm, Thu Nguyệt Tâm trở lại sàn chiến đấu thời điểm, thiên đài lòng người trong thổn thức, không ít người mạnh mẽ trừng mắt Lâm Phong. Thật huyền, nếu không có là Không chết Thiên Cung người ra tay, Lâm Phong thật sự hại chết Thu Nguyệt Tâm. Này một hồi kết thúc, thứ 6 trận chiến đấu muốn bắt đầu rồi. Tề gia, Thiên Long thần bảo các loại, chờ, phương hướng, phảng phất có một cái huyền chăm chú banh, đều muốn giết Lâm Phong. Đi ra, Tề gia trọng tài quát to một tiếng, nhất thời hư không bóng người lấp lóe. Thoáng qua trong lúc đó, lần lượt từng bóng người hạ xuống sàn chiến đấu bên trên. Tề gia, Thiên Long thần bảo, Tư Không gia, ba thế lực lớn, toàn bộ đều là Tôn Vũ tầng 8 tôn chủ. Người muốn thiên đường, cũng là Tôn Vũ tầng 7 tôn chủ. Đội hình mạnh mẽ, khiến cho người nghẹt thở. Thế nhưng, thiên đài phương hướng, không phải Lâm Phong, mà là Thanh Lâm Luân Hồi Kiếm, Hầu Thanh Lâm. Thời khắc này, Tề gia, Thiên Long thần bảo người đều hơi có chút há hốc mồm. Là Hầu Thanh Lâm, một đám buồn cười ra hỏa. Lâm Phong trào phúng âm thanh cuồn cuộn mà ra, Thanh Lâm Luân Hồi Kiếm tỏa ra mà ra. Hầu Thanh Lâm bay thẳng đến cái kia Tề gia người giết tới. Một kiếm, chém ra luân hồi. Thiên đài không ít người cũng bất ngờ, vì sao là nhị sư huynh, không phải này ma tu? Nhất định là này ma tu vừa nãy đối với nhị sư huynh truyền âm, để nhị sư huynh đi ra ngoài. Gia hỏa này, đủ tàn nhẫn. Bên kia chiến đấu gợn sóng khủng bố. Tề gia cùng Thiên Long Thần Bảo hai vị tôn vũ tầng 8 cường giả cùng Hầu Thanh Lâm đối chiến. Này đi không gia tộc tôn chủ thì bị Vấn gia tôn chủ chặn giết chủ. Vấn gia cũng phát động rồi tôn vũ tầng 8 cường giả. Lần này đội hình là kinh khủng nhất một vòng đội hình. Nhị sư huynh thực lực quả thực khủng bố. Tôn vũ tầng 7 đem hai vị tôn vũ tầng 8 cường giả ép tới mức độ này. Khủng bố này Tề gia cùng Thiên Long Thần Bảo tôn chủ liên tục tăng lên cấp tư cách đều phải bị cướp đoạt rồi. Thiên đài trong lòng mọi người thầm nói. Mà giờ khắc này Tề gia cùng Thiên Long Thần Bảo người nhưng sắc mặt tái nhợt. Phi thường khó coi, cường giả loại này, bọn họ tổng cộng mới mấy vị. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.